Hổ tế, chương 205, góc truyện audio.com, chương 205 Long Ngũ nhếch môi cười, được rồi, anh bạn, anh đây biết rõ chú em là người như thế nào, nếu như cậu không phải đàn ông tốt, vậy thì trên thế giới này sợ rằng cũng không tìm được người đàn ông tốt thứ hai rồi. Được rồi, anh Long cũng thật là đánh giá cao em. Dương Tiêu châm cho mình một điều thuốc, tâm trạng bát ổn vừa rồi cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Đồng thời, Dương Tiêu càng hiểu rõ từ nay về sau khi làm bất cứ chuyện gì cũng càng phải thận trọng hơn, khi Đường Mộc Viết có bất kỳ thắc mắc nào, bản thân cũng phải mặt không đỏ tim không đập nhanh mà nhanh chóng giải đáp tất cả mọi nghi vấn của cô. Ngay lúc Dương Tiêu cảm thấy như vừa chút được gánh nặng, lúc này có một thiếu nữ dáng người thon thả cao ráo mang kính mắt từ cửa hàng bán thuốc lá tiến vào lạnh giọng nói với hắn. Anh chính là tiểu hoàng tử Thổi Tiêu. Ây, cô là ai? Dương Tiêu kinh ngạc không thôi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thái độ thù ghét vô cùng to lớn từ người thiếu nữ này. Suy nghĩ một lát, Dương Tiêu vẫn không hiểu được bản thân từ khi nào đã đắc tội với cô gái xinh đẹp như vậy. Không thể không thừa nhận, người thiếu nữ đứng trước mặt hắn quả thật là một trang tuyệt sắc, nhan sắc diễm lệ mang đến một đà kích cực mạnh về mặt thị giác cho người nhìn. Người thiếu nữ với mái tóc đen huyền, được búi cao sau đầu, khuôn mặt ngọc hình trái xoan thanh tú xinh đẹp, đường viền hai bên gò má xinh đẹp ửng hồng lại có chút thẹn thùng. Chiếc cổ ngọc ẩm mịn, mềm mại, trơn bóng mượt mà trông trang nghiêm mà cao quý, trầm mặc mà tao nhã, toát lên khí chất đoan trang, tao nhã cùng nét xinh đẹp quyến rũ. Người thiếu nữ này không ai khác chính là cháu nội của cung lão thái gia tộc lớn mạnh bậc nhất của thành phố Trung Nguyên, cung Linh Nhi. Cung Linh Nhi từ thuở ấu thơ đã yêu thích các loại nhạc cụ, năm nay vừa tròn 18, tinh thông các loại nhạc cụ trên thế giới, sở trường chính là đàn cầm, nhưng bản thân cô lại càng yêu thích thổi tiêu. Cung Linh Nhi tuổi đời chưa được bao nhiêu đã được thiên hạ xưng tụng đệ nhất âm nhạc gia của Trung Nguyên, ngũ âm tinh thông, cả thành phố Trung Nguyên này tuyệt đối không có ai là đối thủ với cô. Từ khi danh tiếng của tiểu vương tử Thổi Tiêu đang lan truyền rầm rộ trên mạng, Cung Linh Nhi vẫn không ngừng điều tra tung tích của người có thân phận tiểu vương tử Thổi Tiêu. Mặc dù năng lực âm nhạc của Cung Linh Nhi cao thâm, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được rằng, thực lực của tiểu vương tử Thi Tiêu quả thực không hề tầm thường, đối với trình độ Thổi Tiêu ngọc quả thực có thể áp đảo Cung Linh Nhi. Cung Linh Nhi đặc biệt yêu thích khiêu chiến các cao thủ âm nhạc, đây cũng là lần đầu tiên cô gặp được đối thủ trong lĩnh vực Thổi Tiêu. Những năm gần đây, người biết chơi Thổi Tiêu ngọc quả thực rất ít, cũng rất khó gặp được đối thủ. Cung Linh Nhi từ sau khi từ phía cung lão thái gia xác định được thân phận của Dương Tiêu, liền ngay lập tức tìm đến hắn. Từ sáng tinh mơ hôm nay, Cung Linh Nhi đã đến bên ngoài tập đoàn y dược Đường Nhân chờ người, cũng vì cô nghe ngóng được rằng Dương Tiêu mỗi ngày đều sẽ đưa vợ mình là Đường Mộc Viết đi làm. Quả thật không sai, chỉ chưa đến hơn một tiếng đồng hồ, Dương Tiêu cuối cùng cũng đã xuất hiện. Chuyện này thật sự khiến cho Cung Linh Nhi kích động không thôi, bản thân cuối cùng đã có thể gặp mặt người có năng lực cao trong lĩnh vực Thổi Tiêu ngọc rồi. Góc truyện audio.com. Không thể không nói rằng Cung Linh Nhi từ trước đến nay luôn muốn khiêu chiến các cao thủ có thành tích cao trong lĩnh vực Thổi Tiêu ngọc này. Nhưng cũng thật đáng tiếc những người chơi ngọc tiêu cô từng gặp qua, năng lực thật không đáng nhắc đến, căn bản không có một ai có đủ tư cách làm đối thủ của cô. Sau khi băng ghi hình của tiểu hoàng tử Thổi Tiêu được lan truyền trên mạng, quả thật đã khiến cho Cung Linh Nhi vui mừng khôn xiết, khiến cho cô hạ quyết tâm phải tìm được người này, dùng năng lực Thổi Tiêu của mình để đánh bại đối phương, sau đó thông báo cho người dân khắp nơi biết rằng năng lực của tiểu hoàng tử Thổi Tiêu cũng chỉ có như vậy mà thôi. Khoảng thời gian này tiếng tiêu truyền ra từ khách sạn Thiên Đường Mộng Ảo càng chấn động vô số người, hiện tại cư dân mạng đã đem Dương Tiêu xưng tụng thành người Thổi Tiêu hay nhất trong nước, điều này khiến cho Cung Linh Nhi vô cùng không phục. Cung Linh Nhi không nói hai lời, trực tiếp nắm lấy cánh tay của Dương Tiêu lôi kéo ra bên ngoài, vừa đi vừa nói. Khá khen cho Dương Tiêu anh, khiến cho bổn tiểu thư tìm kiếm vất vả như vậy, hôm nay anh đừng hòng nghĩ cách chạy trốn, bổn tiểu thư chính là muốn cùng anh Thổi Tiêu. Đúng vậy, anh không nghe sai, bổn tiểu thư đây chính là muốn đàng hoàng Thổi Tiêu một phen với anh, xem khả năng âm luật của chúng ta ai mới là người lợi hại hơn. Phụt, nghe thấy những lời này, Long Ngũ vừa mới uống vào một ngụm nước trắng toàn bộ đều phun ra ngoài, hắn hiện tại chính là nghẹn họng nhìn chân chối Dương Tiêu cùng Cung Linh Nhi trước mặt. Dương Tiêu cũng ngây người tại chỗ, muốn cùng hắn Thổi Tiêu, còn muốn cùng hắn so âm luật, nhìn Cung Linh Nhi đang hùng hổ đứng trước mặt toàn thân Dương Tiêu không nhịn được dùng mình, điếu thuốc trong tay ảm đạm rơi xuống. Cách chương.